Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Thí Thần. Cùng Chiết Hoa Lê liên thủ, giết một vị thần, Tần Mục trầm ngâm, hắn cùng Hư Sinh Hoa đối với lẫn nhau hiểu rõ quá sâu, mà lại đều là thông minh hơn người, có thể dự đoán đối phương đến tiếp sau động tác, theo kịp đối phương tư duy. Bởi vậy cho dù không có chuyện trước diễn luyện cũng có thể phối hợp đến thiên y vô phùng. Có thể liên thủ chém giết cường địch. Đối với Chiết Hoa Lê, Tần Mục không lo lắng hắn đao pháp cùng đao đạo uy lực. Lo lắng duy nhất chính là hắn có thể hay không giống Hư Sinh Hoa như thế đuổi theo suy nghĩ của mình. Nếu như theo không kịp, phối hợp liền khó mà hoàn mỹ. Đối phó phổ thông thần chỉ ngược lại cũng thôi, mà Lâm Kiêu thì là có cảnh giới cực cao, hắn là tự chém tu vi, đem tu vi cảnh giới của mình chém xuống đến tôn thần cảnh giới này. Mặc dù cảnh giới mất rồi, nhưng hắn tầm mắt kiến thức muốn vượt qua mặt khác tôn thần đếm không hết. Đây cũng là hắn có thể từ thôn trưởng dưới kiếm chạy trốn nguyên nhân. Mà lại hắn chém dụng tu vi hóa thành trong đèn lồng vầng mặt trời nhỏ kia, tích chứa trong đó năng lượng cực kỳ đáng sợ, đem thôn trưởng kiếm đồ nổ ra một cái động lớn. Vầng mặt trời nhỏ này năng lượng đến nay không giảm, có thể nghĩ Lâm Kiêu tại thời kỳ toàn thịnh là cỡ nào cường đại. Nếu như phối hợp bất thiện, tuyệt đối sẽ bị hắn xử lý. Đột nhiên, Tần Mục lại lần nữa thôi động truyền tống thần thông. Hậu phương một đạo ánh đèn chiếu đến, đem bọn hắn vừa mới ẩn thân chỗ bốc hơi. Đèn lồng kia bay tới, trong đèn tiểu nhân nhi bốn chỗ xem xét, không có phát hiện hai người bọn họ tung tích. Cười khanh khách nói, các ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Cả chiếc quỷ thuyền ta đã mò được nhất thanh nhị sở. Các ngươi không đường có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Trong đèn này tiểu nhân từ trong đèn lồng bay ra, rơi vào đại điện trên mái điện, vỗ vỗ cánh, đèn lồng nổ tung, bên trong mặt trời lăn đi ra, rơi vào hắn dưới vuốt, thân thể của hắn đón gió mà lớn dần, dưới chân mặt trời cũng đang lớn lên, hắn hình thể rất nhanh lớn lên đến trăm trượng, đầu gà thân người, trên cổ mọc ra vảy rồng, sau lưng cánh là ngũ thải nhan sắc. Hô hô đập động, ngửa đầu bác ác gáy gọi, gà trống vừa gáy thiên hạ trắng. Dưới chân hắn mặt trời nhỏ cũng hóa thành trăm trượng đại nhật. Theo tiếng kêu của hắn mà trở nên càng phát ra sáng tỏ. Quang mang vạn trượng, từng đạo kim quang như là phi kiếm bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đi. Suy suy suy, quỷ thuyền từng tòa đại điện bị đại nhật kim quang xuyên thấu, đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, mặt đất cũng bị đánh cho như là phá cái sàng đồng dạng. Lâm Kiêu vỗ cánh phi hành, dưới chân đại nhật đi theo hắn thân ảnh nhấp nhô, kim quang từ bên trên hướng phía dưới quét tới, từng tòa cung khuyết bị bình định, lập tức bị nồng đậm tia sáng nhóm lửa, cháy hừng hực. Lâm Kiêu một đường càn quét, cười nói, Mục Thiên Tôn, không cần ẩn giấu, nhanh lên đi ra. Một bên khác, quang mang chớp động, Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê thân hình xuất hiện tại đặt đế hậu quan tài trong đại điện. Lâm Kiêu rất nhanh liền sẽ tìm được. Tần Mục đem Chiết Hoa Lê buông xuống, phi tốc du tẩu, ở trong điện tìm kiếm, nói, Chiết Hoa Lê, cảm giác không gian của ngươi như thế nào? Chiết Hoa Lê nao nao, không rõ ý nghĩa, đàng hoàng nói, đao pháp của ta mặc dù bản chính chính, nhưng cũng cần có cực mạnh không gian cảm giác mới có thể thi triển đi ra. Người ta đã từng giao thủ qua, ngươi hẳn phải biết đao quang của ta trên không trung mỗi một cái điểm dừng chân đều cần nghiêm cẩn tính toán, chỉ có như ấy mới có thể cam đoan đao pháp thi triển đi ra lúc một chút không kém. Tần Mục gật đầu, đột nhiên dừng bước, dùng sức bước lên mặt đất. Chiết Hoa Lê nhìn xem hắn, chỉ gặp hắn dưới chân nguyên khí bay ra, hóa thành từng cái phù văn ấn ký. Theo cước bộ của hắn di động, từng cái phù văn ấn ký bị lạc ấn trên mặt đất. Những phù văn ấn ký này rất là phức tạp, trong đó liên lụy đến đạo lý quá nhiều. Chiết Hoa Lê nhìn không hiểu nhiều. Tần Mục bước chân di động, trước trước sau sau trái trái phải phải, vây quanh sáu trượng phương viên diện tích đi một lượt lại một lần. Đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng, mặt đất vậy mà xuất hiện một đạo đường hành lang nối thẳng khoang thuyền. Chiết Hoa Lê ngẩn ngơ, Tần Mục đã đi vào trong đường hành lang, hướng hắn ngoắc, hắn cuống quýt theo phía trước đi. Thấp giọng nói, Tần giáo chủ, ngươi là như thế nào biết nơi này có một cánh cửa? Chiếc lâu thuyền này, hẳn là đại sư huynh của ta thiết kế chế tạo, bố cục cùng ta Thiên Thánh giáo lâu thuyền không sai biệt lắm. Dựa theo ta Thiên Thánh giáo lâu thuyền cách cục, thông hướng khoang thuyền đường hành lang hẳn là ngay ở chỗ này. Ta thế là liền thăm dò một chút. Tần Mục cười nói, ta vì duyên khang quốc chế tạo qua lâu thuyền, bởi vậy đối với thân tàu bố cục rất là rõ ràng. Chiết Hoa Lê trầm mặc một lát, đột nhiên nói, Tần giáo chủ, còn có chuyện gì là ngươi chưa làm qua? Bọn hắn đi vào thân tàu nội bộ, không khỏi là trước mắt hùng vĩ một màn chỗ chấn trụ. Nhưng gặp từng đầu cự long xương rồng nam bắc đi hướng, ngang qua thân tàu nội bộ. Cự lượng mặc dù chỉ còn lại có xương cốt, nhưng vẫn như cũ tràn ngập kim quang vàng rực, đem thân tàu nội bộ chiếu sáng không gì sánh được sáng tỏ. Ngoại trừ xương rồng, còn có côn xương sườn. Từng cây thô đạt chừng 10 trượng đại côn xương sườn thành hàng cắm ở trên xương rồng. Xương côn nổi lên hiện ra các loại dị thú phù văn. Có điểu văn, ngư văn, thủy văn, vân văn, sơn văn các loại. Những phù văn này thứ tự sáng lên, tại xương rồng trong kim quang lộ ra cực kỳ chói mắt. Mà tại mái vòm, hẳn là bong thuyền phía dưới vị trí, thì khảm đầy phượng vũ thất thải, như là trên trời thất thải tường vân. Thuyền tốt, hai người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Tần Mục dừng bước, lấy ra kiếm hoàn, nhìn xem dò xét bốn phía, ánh mắt chớp động. Nói, sinh con, chuyện này ta không có làm qua. Quốc sư cầm một bản sinh con sách cho ta nhìn. Bên trong nam nữ thật xấu hổ. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ trong sách nam nữ. Còn có chút mặt đỏ tới mang tai. Chiết Hoa Lê cùng Yêu Đao cùng một chỗ trừng to mắt. Lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Tần Mục đầu ngón tay nhẹ nhàng một nhóm. Kiếm hoàn bay ra một đầu ngân tuyến. Đo đạc quỷ thuyền nội bộ không gian, đo đạc xương rồng cùng xương côn dài ngắn cùng tuần dài. Rất nhanh thu tập được chính mình cần có số liệu, mà tại đường hành lang ngoài có ánh sáng truyền đến. Lâm Kiêu khống chế trăm trượng đại nhật bay tới trên không cung điện này. Đại nhật kiếm quang tùy ý phá hư cung điện kia. Không được bao lâu, đại điện sụp đổ, đường hành lang liền sẽ hiển lộ ra. Tần Mục đem kiếm hoàn nắm trong tay, nhắm mắt ngưng thần, sau một lúc lâu đột nhiên mở mắt, trùng điệp nắm chặt, kiếm hoàn hóa thành một thanh bảo kiếm. Hắn đạp không mà lên, rút kiếm tại trong thân tàu chạy vội, người như kinh hồng, kiếm như du long, các loại kiếm chiêu thi triển ra, như là văn nhân hào khách lấy kiếm làm bút, tại xương rồng cùng xương côn vẩy mực múa bút. Lại lấy thân tàu bốn vách tường là trang giấy, huy sái văn tự, phóng túng tình hoài. Rất nhanh, hắn phi thân đi vào mái vòm, thân thể cùng mái vòm song song, huy kiếm như bay, tại phượng vũ áng mây khe hở ở giữa vung vãi phù văn lạc ấn. Hồ Tần Mục từ giữa không trung rơi xuống, thân thể cách xa mặt đất ba trượng chỗ đột nhiên ngừng. Cổ tay run run. Huy kiếm hướng mặt đất viết, suy suy suy tiếng vang bên tai không dứt. Chiếc quỷ thuyền này nội bộ không gian cực lớn, tung hoành trăm dặm, Tần Mục sát mặt đất phi hành. Kiếm quang như mưa, rất nhanh từ nam đến bắc, lấy kiếm viết xuống một chuỗi phù văn, thân hình của hắn đột nhiên ngừng, lơ lửng ở giữa không trung. Chiết Hoa Lê bốn phía nhìn lại, nhưng gặp trên một đầu xương rồng thô to rõ ràng in các loại phù văn. Từ Nam đến Bắc, mà trên bầu trời cũng có một đạo phù văn tạo thành đồ án Nam Bắc đi hướng. Có hai cây cũng bị hắn in dấu lên phù văn. Bất quá, thân tàu nội bộ không gian quá lớn. Tần Mục in dấu lên phù văn địa phương chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Còn có càng nhiều địa phương không có bị in dấu lên phù văn. Tần giáo chủ cử động lần này là ý gì? Chiết Hoa Lê không hiểu chút nào. Tần Mục lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Đột nhiên bảo kiếm trong tay co lại thành kiếm hoàn. Kiếm hoàn đột nhiên bộc phát. Vô số kiếm quang tràn ngập thân tàu nội bộ không gian. Từng đạo kiếm quang tán loạn, mà Tần Mục vừa rồi in dấu xuống phù văn cũng lập tức sáng lên. Quang mang lóa mắt, tựa hồ bị từng đạo phi kiếm này kích phát phù văn nội bộ uy năng. Vô số phù văn quang mang chiếu rọi ở trên kiếm quang phi hành. Bị phi kiếm phản xạ, lập tức trên trời dưới đất, tả hữu bốn vách tường, từng tái phù văn nổi lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Chiết Hoa Lê trợn mắt hốc mồm, đã thấy tất cả kiếm quang đột nhiên biến mất, hóa thành một cái phi tốc xoay tròn kiếm hoàn rừng ở Tần Mục mi tâm. Mà tại trong thuyền không gian, vô số phù văn còn tại Mạn Thiên Phi Vũ. Tần Mục cả hai tay tất cả bóp kiếm chỉ, ngón trỏ ngón giữa cùng làm, ngón cái đặt ở trên ngón áp út cùng ngón út, tay phải hắn kiếm chỉ dọc tại mi tâm, tay trái kiếm chỉ lật lên, nâng ở cổ tay phải chỗ, hai tay chậm rãi chìm xuống. Cùng lúc đó, phía sau hắn hiện ra từng đầu cánh tay hư ảnh, tựa hồ mọc ra ngàn cánh tay. Riêng phần mình bóp lấy khác biệt kiếm quyết, chậm rãi thu nạp, lần lượt cùng hắn hai tay dung hợp. Cuối cùng, ngàn cánh tay hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Dừng, Tần Mục quát khẽ, thân tàu nội bộ trong không gian rộng rãi, toán loạn phù văn lần lượt đinh nhập bốn vách tường cùng trên trời dưới đất. Những phù văn này từ sáng tỏ mà dần dần ảm đạm. Hiện ra 72 tấm tranh. Mỗi một tấm tranh không giống nhau. Tần Mục hô hô thở, từ không trung rớt xuống, quỳ một chân trên đất, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. Tần giáo chủ, ngươi là đem kiếm đạo của mình phân giải, đánh vào thân tàu nội bộ không gian. Chiết Hoa Lê nhìn xem 72 bức bích họa dần dần biến mất kia, trầm giọng nói, không đúng, không biết là kiếm đạo thần thông, còn có võ đạo thần thông, trận pháp thần thông, đao pháp thần thông, còn có nguyên từ thần thông. Ta tại địa mẫu nơi đó gặp qua nguyên từ thần thông. Ngươi còn cần đến họa đạo thần thông, vẽ tranh 72 bước, tổng cộng có 72 đạo thần thông, 72 thần thông kết thành một cái liên hoàn sát trận. Ngươi học được tốt hỗn tạp. Tần Mục gật đầu. Thôi động bá thể tam đan công, kiệt lực khôi phục nguyên khí, thanh âm có chút khàn khàn. Hiện tại trận pháp đã bố trí xuống, nguyên khí của ta tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể dựa vào ngươi. Chiết Hoa Lê, ngươi có nắm chắc dung nhập vào ta trong 72 phúc đồ, chém giết đầu kia kê bà long sao? Chiết Hoa Lê thật dài hấp khí, lạnh nhạt nói. Thí thần chi chiến, chém giết Lâm Kiêu, giáo chủ đã hoàn thành 9 thành, chỉ kém ta nâng đao chém đầu của hắn, ta nếu là không thể xách đầu của hắn tới gặp ngươi, ta có gì mặt mũi cùng hư sinh hoa tranh hùng, cùng ngươi tranh hùng. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nhưng vào lúc này, chỉ nghe tiếng vang ầm ầm từ trong đường hành lang không ngừng truyền đến. Lâm Kiêu thanh âm truyền vào lỗ tai của bọn hắn, cười nói, ta ở trên thuyền lâu như vậy, không có phát hiện tiến vào trong thuyền thông đạo, không nghĩ tới lại bị Mục Thiên Tôn tìm đi ra. Mục Thiên Tôn không tầm thường a, thực không dám giấu giếm. nghe được ngươi đối với kiếm thần kia nói ngươi chính là Mục Thiên Tôn lúc, ta cũng bị rung động đến, ta tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại trong này bắt được một con cá lớn. Hắn hưng phấn không hiểu, nồng đậm quang mang truyền đến, Lâm Kiêu vỗ cánh phi hành, dưới chân một vòng đại nhật cuồn cuộn, gào thét xông vào thân tàu nội bộ không gian. Ánh sáng nóng rực hóa thành từng đạo kiếm quang bốn phương tám hướng vọt tới. Đột nhiên những kim quang kiếm khí kia trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Quang mang biến thành kim kiếm vậy mà đứng im trên không trung. Đầu chim thân người màu gà Lâm Kiêu hai cánh mở ra. Chậm chậm rơi vào trên đại nhật. Vuốt chim chăm chú chế trụ dưới chân đại nhật. Hưng phấn hướng hai người nhìn tới. Ong ong ong. Đại nhật chấn động, càng nhiều kim kiếm đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đem Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê khóa chặt, thiên đế cùng chư thần phong thưởng cửu thiên tôn, ngự, hảo, lăng, nguyệt, hỏa, u, vân, mục, tần, cửu thiên tôn đều có phi phàm thành tựu. Lâm Kiêu nhìn chằm chằm Tần Mục, đối với Chiết Hoa Lê làm như không thấy. Cửu Thiên Tôn tên tuổi quá vang rồi. Hạo Thiên Tôn đã là Hạo Thiên Đế, trưởng quản Long Tiêu Thiên Đình. Vân Thiên Tôn cũng được xưng làm Vân Thiên Đế, trưởng quản Tiêu Hán Thiên Đình. Mấy vị khác Thiên Tôn cũng đều không thể coi thường. Chỉ là Mục Thiên Tôn cùng Tần Thiên Tôn lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ngẫu hiện tung tích. Không nghĩ tới vậy mà tại trên chiếc quỷ thuyền này có thể chém giết đến từ hậu thế Mục Thiên Tôn. Ha ha ha, Chiết Hoa Lê có chút mờ mịt. Tần Mục lạnh nhạt nói, không biết người đắc ý cái gì. Lâm Kiêu, người cũng đã biết kê bà Long tại sau này chỉ là trên bàn ăn một bàn đồ ăn. Đánh giám, Lâm Kiêu trên cổ vảy rồng nổ tung, lông vũ từ vảy rồng bên dưới chui ra. Nhục thân phi tốc bành trướng, cười khanh khách nói, kê bà Long chính là kim kê cùng thần Long hậu đại. Huyết thống cao quý, cao cao tại thượng, trưởng quản đại nhật vận hành. Các ngươi những nhân tộc này mới là thức ăn trên bàn đồ ăn. Động thủ, Tần Mục quát lớn, lập tức toàn bộ thân tàu nội bộ không gian trở nên không gì sánh được sáng tỏ. 72 bức trận đồ trong phút chốc uy năng bộc phát. Trong đó một bức trận đồ là nguyên từ thần thông, chỉ ở một sát na liền để Lâm Kiêu nhục thân trở nên nặng nề vô cùng. Phảng phất một tòa lại một tòa tu di sơn đè ở trên người, đem hắn tính cả đại nhật cùng một chỗ ép tới ầm vang rơi xuống đất. Mặt khác trận đồ bộc phát, các loại kinh khủng đại thần thông từ trên trời dưới mặt đất. Bốn phương tám hướng hướng bị chấn áp lại Lâm Kiêu đánh tới. Thân tàu nội bộ không gian cơ hồ bị những thần thông cường đại không hề tầm thường này xé rách. Những thần thông kia bay qua đằng sau là không gian vặn vẹo. Không gian được xếp được không biết bao nhiêu hình dạng, để cho người ta nửa bước khó đi. Chiết Hoa Lê rút ra yêu đao. Phồng lên tu vi, lấy đao nhập đạo, trong chớp mắt đạt tới đỉnh phong. Lúc này, một bức trận đồ quang mang chiếu rọi ở trên người hắn. Đó là truyền tống trận đồ. Chiết Hoa Lê giống như là xuyên qua đến trong thế giới trong một bức họa. Theo bức họa kia trên dưới sóc này, tại kịch liệt chấn động trong không gian phi hành. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Tần Mục vì sao muốn hỏi hắn không gian cảm giác như thế nào. Giờ khắc này hắn bị truyền tống thần thông chơi đùa hoàn toàn không rõ phương hướng. Chiết Hoa Lê cố nén nôn mửa cảm giác, điên cuồng thôi động yêu đao, điên cuồng tăng cao tu vi. Bá thân hình của hắn xuất hiện tại mình đầy thương tích thần nhân đầu chim bên trái. Chiết Hoa Lê gào thét, gầm thét. Vừa sải bước ra, trong tay đao lên đao rơi, đem chính mình tất cả lực lượng từ trong đao chút xuống ra ngoài. Lâm Kiêu trong mắt còn có kinh ngạc quang mang, tiếp lấy đầu của hắn bay lên, thần huyết tuôn ra, hống hống hống, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.